liền muốn phải chạy trốn, theo như cái này thì, hắn căn bản không có tất yếu kiên kỵ. Một đôi cánh tay tráng kiện đột nhiên vung lên, Hứa Siêu rất nhanh phóng tới Lăng Trần, hắn hai cánh tay, bị dày đặc kim loại bao vây lấy, hắn hét lớn một tiếng, một đôi kim loại tay chảo liền hướng phía Lăng Trần mãnh liệt vung đi qua. Thân là vạn thú lão nhân đệ tử đắc ý, Hứa Siêu bởi vì từ nhỏ phục dụng đại lượng dị thú hủy hệ tờ di cờ hờ nguyên nhân, lực lớn vô cùng, giống như là một đầu hình người dị thú, kế thừa nhân loại tính linh hoạt, lại kiêm có được dị thú lực lượng cường đại. Hai cái kim loại tay chảo không ngừng công hướng Lăng Trần, Hứa Siêu thi triển ra một loại chảo phương pháp, hình thành 36 đạo dấu móng tay, hoàn toàn đem Lăng Trần bao bọc tại dấu móng tay bên trong. Nhưng mà Lăng Trần cũng không phải là một mặt lui về phía sau, thấy Hứa Siêu đánh tới, hắn cũng là rồi đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, trong tay vân ẩn kiếm phòng ngự được gió thổi không loạn, hai cái kim loại tay chảo căn bản không gặp được thân thể của hắn. Thật sự có tài. Hứa Siêu trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng nhìn ra Lăng Trần kiếm pháp tạo nghệ rất cao, nếu là so đấu linh hoạt võ học chiêu thức, coi như là hắn, cũng rất có thể không phải là đối thủ của Lăng Trần. Cho nên, hắn cải biến sách lược, sử dụng dã man đấu pháp, muốn lấy thuần túy lực lượng, đem Lăng Trần nghiền ép. Thu hồi kia một đôi kim loại cánh tay, Hứa Siêu hai tay đấm ngực, phát ra kim loại va chạm đồng dạng thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, thú vương biến, là vạn thú môn độc môn vũ kỹ tuyệt học, phẩm giai là thiên cấp thượng phẩm, thông qua không ngừng nuốt uống dị thú máu tươi, rèn luyện nhục thể của mình, do đó khỉ hệ nở cho môn võ học này trở nên càng ngày càng mạnh. Một khi tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể bộc phát ra thiên cấp đỉnh phong võ học uy lực. Hứa Siêu đã đem thú vương biến tu luyện tới đại thành cảnh giới, tại thân thể thể chất phía trên, so với tam phẩm dị thú đều muốn cường đại vài phần. Quanh trên người Hứa Siêu hồng quang tuôn động, trên người bộ lông phảng phất biến dài quá nửa phần, có đủ một ít dị thú đặc thù. Trong cơ thể của hắn tản mát ra lực lượng kinh khủng, một cước giẫm nát kia thành lâu trên mặt đất, giẫm ra một cái hố to. Đột nhiên xông ra ngoài. Long hành hổ bộ một quyền đánh ra ngoài, kích trên vân ẩn kiếm mặt, đem Lăng Trần đánh cho hướng về sau nhanh lùi lại. Lăng Trần cảm giác mình tựa như là bị một tòa thiết sơn va chạm một chút, toàn thân chân khí sôi trào, hai tay đau đớn muốn nức, thối lui đến ngoài mấy chục thước, mới miễn cưỡng ổn định bước chân, trong nội tâm thầm giận mình, trẻ tuổi, thậm chí có nhân lực khí lớn đến loại trình độ này, thật sự là bất khả tư nghị quyền lực thập phần cường đại, vẹn vẹn chỉ một cú đánh để cho Lăng Trần bị nội thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.